Có phải anh muốn quỵt nợ? Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa mới từ phòng tiếp khách trở lại phòng làm việc. Nghe trợ lý Trần nói Thịnh Nịnh đã đến, Ôn Diễn lại đi xuống lầu. Thường thì văn phòng của anh không tiếp người ngoài, ngay cả nhân viên của công ty cũng hiếm khi có người được phép vào. Ngay khi nhân viên phụ trách dọn dẹp phòng tiếp khách nhìn thấy anh đi xuống, đã nói chuyện giáo sư Đới kéo một cô gái đi vào phòng tiếp khách. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Về việc cô gái kia là ai, nhân viên không biết, cũng chưa từng nhìn thấy trong công ty. Trợ lý Trần phản ứng rất nhanh. Có phải cô Thịnh không? Lúc nãy cô ấy gửi tin nhắn cho tôi nói đã đến rồi. Tôi đã nói bảo vệ gác cổng quét thẻ để cho cô ấy trực tiếp đi vào. Vậy xác suất lớn chính là Thịnh Nịnh. Kết quả là mơ hồ nghe thấy âm thanh. Thứ gọi là linh hoạt chính là lấy bản thảo mà tôi cực khổ dịch ra, cầm đi làm lót đường cho cháu gái của ông đúng không? Theo sự lên xuống của cảm xúc, lời nói của Thịnh Nịnh không ý thức được trở nên sắc bén và thẳng thắn. Tôi nói thẳng luôn, cho dù Đới Doanh Doanh ra nước ngoài, cô ta cũng vẫn sẽ không thành công được. Bởi vì danh tiếng và thành tích của cô ta đều là do ông chú vi phạm đạo đức nhà giáo, không biết xấu hổ lừa gạt mà có được. Đới Xuân Minh tức giận, trợn to mắt, em, ai mà biết được một sinh viên bình thường khôn khéo như Thịnh Nịnh, lúc công kích người khác lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Bản thân cô là một sinh viên giỏi trong chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ. Mặc dù Đới Xuân Minh là thầy hướng dẫn của cô, lại còn là giáo sư ngành ngôn ngữ nhưng mà dù sao cũng đã lớn tuổi. Đầu óc và miệng lưỡi không nhanh bằng cô gái trẻ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vừa thốt ra một từ, lại bị Thịnh Nịnh đè xuống. Ông ta chỉ có thể dùng ngón tay run lên vì tức giận chỉ vào Thịnh Nịnh. Người trong bụng không có kiến thức, tưởng rằng mặc đồng phục cử nhân và đội mũ cử nhân là trở thành cử nhân hà. Nếu thật sự để cô ra nước ngoài, nước đậu nành trong não cô ta sẽ tràn ra. Lại không có ông lót đường cho cô ta, ông đoán xem cô ta có thể ở lại đó được bao lâu. Thịnh Nịnh mỉm cười, bỗng dưng giọng điệu dịu xuống, đổi thành giọng điệu ung dung. Hơn nữa sẽ còn bị người khác nói trình độ của học sinh trường đại học ngoại ngữ Yên Thành chỉ có ngang vậy. Ông không thấy sẽ làm cho trường đại học ngoại ngữ Yên Thành mất mặt hả? Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Tôi hơi nghi ngờ mấy bài luận văn đại danh đỉnh đỉnh của ông trước đây có thực sự là do chính tay ông viết hay không nữa. Nếu như mấy lời lúc nãy của Đới Xuân Minh nói còn mập mờ khó hiểu thì lời nói lúc này của Thịnh Nịnh hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến trường hợp. Đới Xuân Minh gần như ngắt lời Thịnh Nịnh ngay tức khắc. Nghiêm nghị nói, Thịnh Nịnh, em đây là đang vu khống có biết hay không? Nếu làm chuyện này ầm ĩ lên, em đừng nghĩ đến việc nhận được bằng tốt nghiệp. Vậy thì cứ làm lớn lên đi, gửi email cho trường cũng không có tác dụng. Vậy thì tôi sẽ gửi lên cục giáo dục. Vẻ mặt Thịnh Nịnh kiểu bất cần đời, nhẹ giọng nhắc nhở, thầy, đừng vì tiền đồ của cháu gái mà ngay cả sự nghiệp của bản thân mình cũng không cần. Đới Xuân Minh tái xanh cả mặt, trong lòng vừa sợ vừa hoảng, không nhịn được đưa cánh tay lên về phía Thịnh Nịnh. Trong phòng tiếp khách, ngoài tiếng cãi vã, động tĩnh dần dần trở nên lớn hơn. Thịnh Nịnh, thả tôi ra, cô còn muốn đánh cả giáo viên hả? Đới Xuân Minh hét lên. Nếu giáo viên và sinh viên động tay động chân trong phòng tiếp khách, truyền ra ngoài thì sẽ thành chuyện cười. Trợ lý Trần do dự nhưng Ôn Diễn không có hành động gì. anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôn Diễn khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thịnh Nịnh dừng động tác, quay đầu, nhìn thấy Ôn Diễn đứng ở cửa phòng tiếp khách nhìn bọn họ. Đới Xuân Minh giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nói, Tổng Giám Đốc Ôn, ngài đến thật đúng lúc, con nhóc này điên rồi, ngay cả giáo viên cũng dám đánh. Đánh ở đâu? Không nhìn thấy, chỉ thấy Thịnh Nịnh đưa tay lên vân vê một sợi tóc bạc màu trên đầu Đới Xuân Minh. Trợ lý Trần trăm triệu lần không nghĩ đến tình huống như vậy, không nhịn được phì cười. Ôn Diễn nhíu mày, cũng lập tức ngơ ngác. Hôm nay Thịnh Nịnh mặc một chiếc áo khoác cashmere sáng màu, trên đầu đội một chiếc mũ len màu trắng, một vài sợi tóc tuột ra khỏi vành mũ, dính vào má cô, môi cô không còn tia máu. Không biết là đang tức giận hay là bị hệ thống sưởi xông. Hai má ửng hồng, che đi gương mặt tái nhợt cực kỳ đột ngột, càng hiện rõ đôi mắt sáng ngời rạng rỡ. Rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng ngây thơ vô số tội. Nhìn thấy anh đến mà không hề hoảng sợ một chút nào, cũng không hề che giấu sự ngang bướng trên gương mặt của mình, thậm chí còn nhẹ nhàng nhíu mày nhìn anh. Bộ dạng nếu anh xen vào chuyện của tôi sẽ giật hết tóc của anh. Ôn Diễn nhìn cô gái kiêu ngạo, nói, Thịnh Nịnh, nhanh đến phòng làm việc của tôi. Sau đó đóng cửa lại. Tất nhiên trợ lý Trần còn chưa định thần kịp, mơ hồ gọi lên, Tổng Giám Đốc Ôn. Ôn Diễn nhíu lông mày, động đậy hầu kết, bỗng nhiên khóe môi tràn ra một nụ cười nhẹ. Trợ lý Trần lập tức càng mơ hồ hơn. Không biết Ôn Diễn cười trên nỗi đau mái tóc của Đới Xuân Minh hay là đang cười cái gì nữa. Người bên trong phòng hoàn toàn không có phản ứng gì cả, đặc biệt là Đới Xuân Minh. Tổng Giám Đốc Ôn, vậy mà đi rồi. Thừa dịp Thịnh Nịnh ngẩn người, ông ta nhanh chóng giật lại mái tóc yêu quý của mình thoát khỏi tay Thịnh Nịnh. Dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ, đồng thời mắng, đừng có đụng vào tóc của tôi. Lúc nãy Thịnh Nịnh nhìn thấy Đới Xuân Minh nâng cánh tay đưa về phía cô, nghĩ rằng Đới Xuân Minh định động tay với cô. Tuy Đới Xuân Minh không cao nhưng là một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng, chắc chắn đánh chính diện sẽ đánh không lại, nên cô dịch chuyển ra khoảng trống theo bản năng rồi túm lấy tóc của ông ta. Ai mà biết Đới Xuân Minh rất nhạy cảm với mái tóc của ông ta, trực tiếp hét lên. Đới Xuân Minh trừng mắt nhìn cô, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, ôm đầu vội vàng đi ra khỏi phòng tiếp khách. Ôn Diễn đi ra vẫn chưa vào thang máy lên tầng trên. Đới Xuân Minh ôm một chút may mắn, đuổi theo phía sau lưng của anh hòng làm thân. Tổng Giám Đốc Ôn, về chuyện hội nghị thượng đỉnh, ngay cả đầu mà Ôn Diễn cũng không thèm quay lại. Mục đích của cuộc họp thượng đỉnh không phải là để giáo sư mở cửa sau cho người nhà. Chỉ với một câu này của anh đã chặn được lời Đới Xuân Minh muốn nói, cũng tỏ rõ được thái độ của anh. Thật ra thái độ của Ôn Diễn đối với Thịnh Nịnh hơi kỳ quái. Không biết được rốt cuộc là vì chuyện công, vì công việc phiên dịch của hội nghị thượng đỉnh mà nói như vậy, hay là vì chuyện tư. Vì những câu nói của Thịnh Nịnh, cho dù là công hay tư, thì tóm lại Ôn Diễn cũng đã nghe nội dung cãi nhau của Thịnh Nịnh và Đới Xuân Minh rồi. Đới Xuân Minh cố gắng giải thích, thực ra, chuyện giữa tôi và Thịnh Nịnh không như ngài nghĩ đâu. Ôn Diễn không lạnh không nhạt nói, tôi thật sự không ngờ rằng trường đại học ngoại ngữ Yên Thành vậy mà sẽ có kiểu sinh viên dùng thành tích của người khác để cầm được offer. Sắc mặt Đới Xuân Minh tái nhợt, lấy danh tiếng của cả trường đại học ngoại ngữ Yên Thành ra nói, tội danh này thực sự khiến người nghĩ mà sợ. Ông ta hoàn toàn không dám tưởng tượng ra được hậu quả. Trợ lý Trần kịp thời mở miệng tiễn khách, giáo sư, mời về. Thịnh Nịnh bình tĩnh một lúc mới đi ra khỏi phòng tiếp khách. Bên trong quá nóng, lúc nãy cô quá kích động, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng có cảm thấy ẩm ướt. Bây giờ cởi mũ len ra nhất định sẽ không dễ nhìn. đoán chừng tóc mái đã rình vào trán rồi. Thịnh Nịnh sờ sờ chiếc mũ, dứt khoát không cởi mũ. Sau khi đi theo trợ lý Trần vào phòng làm việc, Ôn Diễn đã sớm ngồi trên ghế cũng không nói lời vô ích với cô. Trực tiếp hỏi, khi nào thì ký hợp đồng? Nhưng thái độ của Thịnh Nịnh đối với Ôn Diễn đã không còn chân chó như trước. Bộ dạng nhíu mày khi không kiếm được tiền của cô lúc này chính là bộ mặt thật của cô. Cô rất kiêu ngạo hỏi lại, chẳng lẽ ngài không rõ nguyên nhân tôi không ký hợp đồng sao? Sau đó nghe thấy người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, anh không dễ dàng mở miệng. Thịnh Nịnh nhận ra cuộc trò chuyện giữa cô và Ôn Diễn sẽ không kết thúc trong chốc lát. Nghĩ muốn cởi chiếc áo khoác dày cộp trên người ra để nói chuyện. Nhưng không hiểu sao, cô liếc nhìn Ôn Diễn. Không hiểu sao lại cởi những chiếc nút sừng ra. Hành vi này là một sự nhạo báng thầm lặng đối với phẩm hạnh của người đàn ông trước mặt. Đương nhiên Ôn Diễn cũng thấy vậy. Giọng điệu bình thản, tôi không có hứng thú với cái bánh trôi có thể ra tay với thầy giáo của mình. Thịnh Nịnh sửng sốt một chút, nhìn xuống trang phục của mình, tức giận cười nói, thật trùng hợp, tôi cũng không hứng thú với gian thương gài bẫy hợp tác với sinh viên chưa ra đời. Lời nói ẩn ý sự mỉa mai, từ nào cũng mang hàm ý, câu nào cũng châm biếm. Trong phòng làm việc bật hệ thống sưởi, Ôn Diễn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn Thịnh Nịnh thì võ trang đầy đủ, trên đầu còn đội mũ. Anh thấy Thịnh Nịnh không ngồi yên, không ngừng chỉnh sửa mũ len trên đầu, đừng có vuốt tóc mái nữa, vuốt nữa coi chừng chín đầu đấy. Ôn Diễn kỳ quái liếc nhìn cô một cái, cởi mũ ra sẽ chết sao? Đội mũ trong nhà vốn là một chuyện không hợp lễ nghi. Cũng không biết là cô không biết điều đó, hay là cô cố tình thô lỗ để cho anh thấy. Thịnh Nịnh ngang ngạnh nói, tôi có nóng chết cũng không liên quan gì đến ngài. Đầu cô bốc hỏa thì sẽ thiêu rụi văn phòng của tôi. Ôn Diễn hỏi ngược lại, cô nói xem chuyện này có liên quan hay không. Thịnh Nịnh nghiến răng, tôi cũng không phải là que diêm. Đúng, không phải que diêm. Ôn Diễn nhìn cô một cái, gật gật đầu, nhấn mạnh, là bánh trôi. Thịnh Nịnh, 10 nhân viên bán hàng thì có đến 9 người mặc tây trang. Anh làm tổng giám đốc mặc tây trang cũng không có gì mới. Vậy tại sao lại xem thường quần áo của cô? Còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, đừng có mở miệng ngậm miệng là bánh trôi. Thịnh Nịnh liếc mắt, nếu ngài đói bụng thì đặt mua đồ ăn bên ngoài đi. Tôi mời. Vắt cổ chảy ra nước chi tiền, mặt Ôn Diễn không biến sắc kinh ngạc. Thật là ngạc nhiên, tôi vắt cổ chảy ra nước. Thịnh Nịnh vốn muốn phản bác, nhưng dừng lại, vậy mà gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, ngài biết tôi keo kiệt bùn xỉn, mà còn gạt tôi, nói đến vấn đề này. Ôn Diễn không đấu võ mồm với cô nữa. Quay lại bộ dạng nhà tư bản nên có của ông chủ tập đoàn Hưng Giật. Nếu tôi thực sự chơi bẫy hợp đồng với cô, cho dù cô có tìm luật sư khác, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được vấn đề của bản hợp đồng. Thịnh Nịnh cười nói, ý của anh là cố ý để tôi lại sơ hở cho tôi xem. Ôn Diễn hơi nhướng mày, ngấm ngầm thừa nhận, của thực có cố ý, nói trắng ra là để thử thái độ của cô gái này. Nếu cô thật sự muốn căn nhà đó, chắc chắn cô sẽ xem xét hợp đồng rõ ràng. Nếu cô chỉ xem việc hợp tác giữa bọn họ là qua loa cho xong thì cô sẽ không có ý định nghiêm túc giúp đỡ anh. Chỉ muốn trục lợi kiếm một căn nhà để ở. Đến lúc đó anh cũng sẽ có cách để lấy lại tất cả những lợi ích mà anh đã cho cô. Mà Ôn Diễn không cảm thấy trong bản hợp đồng không đề cập đến việc vi phạm hợp đồng với bên A là chuyện lớn. Thịnh Nịnh cạn lời. Bây giờ ngay cả một ánh mắt nhìn đồ gian thương này cũng sợ ngại bẩn hai mắt của mình. Không nhìn anh, mắt chỉ có thể nhìn loạn sang chỗ khác. Kết quả là nhìn thấy quyển sách Diamond and Stone được ném ở góc bàn của anh. Với tác phẩm mà cô dùng cả tâm huyết để dịch, gần như Thịnh Nịnh hỏi theo bản năng, anh mua tập thơ đó hả? Không phải, Ôn Diễn nhìn theo tay cô, thầy cô đưa tới đây. Thịnh Nịnh không hề ngạc nhiên một chút nào, hỏi, có phải ông ta nói quyển sách đó do cháu gái của ông ta dịch không? Ôn Diễn không có trả lời, mà hỏi, là cô dịch? Thịnh Nịnh mím môi, ừ, sau khi trả lời, cô cụp mắt xuống, không nói gì, bỏ đi, mong đợi vào một nhà tư bản ký hợp đồng với cô mà còn giở thủ đoạn kinh doanh đến giúp cô. Còn không bằng quỳ xuống dập đầu cầu Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời đến giúp cô. Sau đó đồ keo kiệt bùn xỉn vắt cổ chảy ra nước lúc nãy vừa cãi nhau không hề chịu chút thua thiệt nào với người ta lại héo rũ. Cục bông trên đỉnh cái mũ len của cô cũng giống như màu con gà trống. Cũng héo rũ theo dáng vẻ của chủ nhân. Vắt cổ chảy ra nước. Tiếng Trung là tai gong di ba mau con gà trống sắt nhổ lông nghĩa là con người keo kiệt bùn xìn. Không nhổ được một sợi lông. Cho nên lúc này mới ví cục bông của cái mũ len trên đỉnh đầu của Thịnh Nịnh giống cái màu gà trống. Ôn Diễn hỏi, muốn tôi giúp cô không? Thịnh Nịnh không ôm hy vọng, tôi không có ngây thơ như vậy đâu, tôi giúp cô giải quyết sẽ càng nhanh hơn. Anh nói, vì vậy, Thịnh Nịnh nghiêm giọng, có tiền thì giỏi lắm sao? Đúng là có tiền rất giỏi. Trong một giây tiếp theo, cô cực kỳ thức thời âm thầm bổ sung trong lòng, nhưng mà tư thế của giai cấp vô sản vẫn còn đó. Người đàn ông cũng không khách khí, hất cằm lên. Không tiếng động chỉ vào tập tài liệu trên bàn. Ý là không phải giúp không? Có điều kiện, trong văn phòng im lặng đến quỷ dị. Ôn Diễn cười như không cười nhìn cô, giống như đang xem kịch vui thưởng thức sắc mặt của Thịnh Nịnh. Sau đó, anh không ngồi ngay ngắn nữa. Thả lỏng hai chân, ngả người ra sau, vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa nghiêng đầu nhìn cô. Cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Này, tên hồ ly già nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cách chương.